Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 839, Qatar trở về. Góc truyện audio.com. Tôn Thiến đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Diệp Thần cũng không thèm để ý loại nữ nhân này, hết sức chuyên chú lái xe. Xe hơi lái vào Vạn Đạt công quán. Diệp Thần tại Trần Thanh Thanh nhà dưới lầu dừng lại. Đến, xuống xe đi. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Tôn Thiến, lạnh lùng nói ra, người không cùng lên lầu à? Thanh Thanh khẳng định ở nhà chờ. Người cái này người bạn trai không đi lên có phải hay không có chút không thích hợp? Tôn Thiến vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, Trần Thanh Thanh điện thoại đánh tới. Diệp Thần, người tiếp vào Thiến Thiến sao? Trần Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Ta cùng nàng thì dưới lầu. Diệp Thần từ tốn nói. Cảm ơn ngươi Diệp Thần. Ta đã nói cho Thiến Thiến cụ thể tầng lầu. Ngươi làm việc của ngươi đi. Đã làm trễ nải ngươi thời gian dài như vậy. Trần Thanh Thanh không có ý tứ nói ra. Không có việc gì. Vậy ta, Diệp Thần lời nói vẫn chưa nói xong. Tôn Thiến một tay lấy điện thoại đoạt lại nói ra. Thanh Thanh, lần thứ nhất nhìn thấy bạn trai ngươi. Hắn cứ như vậy gấp đi. Có phải hay không có chút không tốt lắm à? Trần Thanh Thanh tìm lung tung cái lý do nói ra. Hắn còn có chuyện phải làm. Hôm nào ta để hắn mời ngươi ăn cơm. Tôn Thiến chỉ có thể khả năng tha cho qua được Diệp Thần. Hắn liền muốn ngay trước Trần Thanh Thanh trước mặt, chế nhạo Diệp Thần, cũng cùng nhau chào phúng một chút Trần Thanh Thanh. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng hôm nay đi. Tôn Thiến vừa cười vừa nói. Trần Thanh Thanh nghe được Tôn Thiến không buông tha dáng vẻ, cũng là có chút phát sầu. Nàng đã phiền phức Diệp Thần đi đón bạn tốt, cũng không thể còn để Diệp Thần bồi hai người bọn họ nữ hài. Cái này cũng có chút quá được voi đòi tiên. Không đợi Trần Thanh Thanh nói chuyện, Diệp Thần lại nói. Thanh Thanh, không có việc gì, ta liền đi trên lầu ngồi một hồi. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này trà xanh đến đón lấy đến cùng muốn làm gì. Quảng cáo, Diệp Thần cùng Tôn Thiến cùng nhau lên lầu. Vẫn là Tôn Thiến lấy hành lý. Diệp Thần liền quản đều không có quản. Hai người lên lầu, Trần Thanh Thanh nhìn đến Tôn Thiến về sau, nhiệt tình ôm ấp. Thiến Thiến, nhìn thấy ngươi thật thật vui vẻ a, chúng ta có hơn một năm đều không có gặp mặt. Nhớ ngươi muốn chết. Đúng vậy a, Thanh Thanh. Ta cũng muốn ngươi a, rốt cục có cơ hội gặp mặt. Tôn Thiến làm bộ một mặt nhiệt tình nói. Hai người vừa ngồi xuống, Tôn Thiến câu nói đầu tiên cười hỏi. Thanh Thanh, bạn trai ngươi là làm công việc gì? Đưa chuyển phát nhanh đó a, ta hôm qua đã nói với ngươi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Há? Ngươi nhìn ta trí nhớ này à, Tôn Thiến không có ý tứ nói ra. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Không có quan hệ, kỳ thật, Diệp Thần biết Tôn Thiến là cố ý, chỉ có Trần Thanh Thanh loại này ngốc nha đầu mới tin tưởng Tôn Thiến loại nữ nhân này. Tôn Thiến vẻ mặt đắc ý, nàng lần nữa theo Trần Thanh Thanh chỗ đó ấn chứng Diệp Thần cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh. Cái này cùng hắn cái kia phú nhị đại bạn trai thế nhưng là một trời một vực a, loại này nghiền ép cảm giác. Để Tôn Thiến cảm giác trong lòng đặc biệt thoải mái. Vậy hắn nếu là đưa chuyển phát nhanh, mở ra lão bản xe trà sát cọ sát, thế nhưng là đền không nổi a, Tôn Thiến một mặt khinh bỉ nói. Nàng thậm chí đang suy nghĩ Diệp Thần loại này trang bức hành động, sớm muộn sẽ rước họa vào thân. Lão bản xe, Trần Thanh Thanh sau khi nghe được cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng không biết Tôn Thiến vì sao lại hỏi như vậy. Nhìn đến Trần Thanh Thanh biểu lộ nghi hoặc, Tôn Thiến cảm thấy nàng là giả vờ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến hai người kia thật sự là đầy đủ biết diễn kịch. Một cái đưa chuyển phát nhanh, còn ở nơi này trang kẻ có tiền. Bạn trai ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh làm sao có thể lái nổi loại xe này à, chiếc xe này giá trị hơn 100 triệu. Há có thể là người bình thường có thể lái nổi. Cũng là bạn trai ta nhà có tiền như thế cũng mua không nổi. Tôn Thiến ngay thẳng nói ra. Mà lại bạn trai người trước đó đã nói cho ta biết đó là hắn lão bản xe. Nghe được câu này, Trần Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch Tôn Thiến vì sao hỏi như vậy. Người đừng nghe hắn, chiếc xe này thì là của hắn. Căn bản cũng không có lão bản. Hắn là đùa với ngươi. Trần Thanh Thanh vội vàng nói. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không nói gì. Dù sao cũng là hai nữ hài nói chuyện phiếm. Hắn một đại nam nhân tham gia đi vào rõ ràng có chút không tốt. Huống chi hắn căn bản là mặc kệ Tôn Thiến loại kia trà xanh. Nhìn đến Trần Thanh Thanh cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Thiến đột nhiên cảm thấy bị lừa. Nàng biết chắc là bởi vì nàng một đường lên biểu hiện. Diệp Thần mới cố ý láo xưng đây là lão bản xe. Suy nghĩ một chút vừa mới chế nhạo trào phúng Diệp Thần. Nàng đã cảm thấy xấu hổ. Xem ra Trần Thanh Thanh lẫn vào lại là so với nàng tốt. Phải biết có thể mua lấy ức xe người. Khẳng định là phú hào. Mà nàng cái kia phú nhị đại bạn trai chỉ có thể lái nổi hơn 1 triệu xe. Đây quả thực cũng không phải là một cái lượng cấp. Cảm giác mất mát, xấu hổ cảm giác không khỏi xông lên đầu. Tôn Thiến lại cũng không nói chuyện. Thanh Thanh, các ngươi trò chuyện, ta đi đưa chuyển phát nhanh đi. Diệp Thần đứng người lên nói ra. Được rồi, ngươi nhanh điểm mau lên. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần cùng Trần Thanh Thanh hai người đối thoại. Tôn Thiến trong lòng không còn gì để nói. Ngươi đều đã có tiền như vậy. Còn đi đưa chuyển phát nhanh. Để chúng ta những người này làm sao chịu nổi a? Tôn Thiến thầm nghĩ lấy. Nàng vừa cười vừa nói. Diệp Thần, không có ý tứ chậm trễ ngươi thời giờ quý báu. Tôn Thiến đối Diệp Thần thái độ. Lần nữa phát sinh biến hóa. Trước mắt nam nhân này thế nhưng là quá có tiền. Tôn Thiến thậm chí đã nghĩ kỹ muốn theo Trần Thanh Thanh trong tay cướp đi cái này cực phẩm nam. Quảng cáo. Diệp Thần không để ý đến Tôn Thiến, mà chính là hướng về cửa lớn đi đến. Ngay tại Diệp Thần vội vàng đưa thức ăn ngoài thời điểm. Một khung máy bay chậm rãi hạ xuống tại Ma Đô. Từ bên trong đi ra một cái mang theo kính râm. Anh Tuấn xuất khí nam nhân. Nam nhân một xuống phi cơ. Lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu phát cả nhóm hỏi thăm bằng hữu của hắn. Ca trở về. Các ngươi có người tới đón ta sao? Chúng ta buổi tối Đế Hào khách sạn gặp. Nhìn đến nam nhân nhắn lại. Trong nhóm xôi trào. Ca, ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ca, ta lập tức thu thập. Chúng ta một hồi khách sạn sẽ cùng. Ca, ngươi cũng không biết ngươi không có ở đây những ngày này. Phát sinh rất nhiều đại sự kiện. Ca. Chờ ta đưa xong cái này một đơn chuyển phát nhanh. Liền đi tìm ngươi. Nhìn đến cái này nhắn lại. Trong nhóm trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó một đầu nhắn lại. Đưa chuyển phát nhanh. Ngươi đùa ta đi. Đường đường Triệu gia đại thiếu gia. Không xe xịn mỹ nữ sống phóng túng. Đưa cái gì chuyển phát nhanh a? Triệu Chiết nhìn lấy tin tức một mặt bất đắc dĩ. Lau mồ hôi trả lời. Ta là chăm chú. Mỗi ngày đi sớm về tối bôn ba tại đưa chuyển phát nhanh trên đường. Xe xịn mỹ nữ sống phóng túng không liên quan gì đến ta. Nhìn đến Tôn Bằng nhắn lại. Nam nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trêu chọc nói. Triệu Chiết, ngươi làm sao đưa chuyển phát nhanh đi. Ngươi đam mê này cũng là đầy đủ đặc thù. Tôn Bằng tiểu tử kia đâu. Hắn tại sao không nói chuyện đâu. Một lát sau. Tôn Bằng tại trong nhóm nói ra. Ca, ta cũng tại đưa chuyển phát nhanh trên đường. Mỗi ngày qua quả thực là quá phong phú. Nhìn đến hai người nhắn lại. Nam nhân cũng là trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lần này mấy ngày không thấy. Hai cái này công tử bột vậy mà đổi tính rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.